Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Đọc Truyện 4 Radio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Chiếc Quan Tài của tác giả Nguyễn Công Hoan. Chiếc quan tài ấy đặt trên tấm phản giữa một túp nhà siêu. Một người đàn bà quần áo nâu bạc ngồi phệt ở bên, úp mặt vào cánh tay khoanh cạnh ván thiên, thỉnh thoảng hé phương vài nhỏ mới, ghé ra ngoài xì mũi xuống nước. Gần đó một thằng bé con, chỉ mặc một manh áo sách, thò cái gậy tre vừa đẵn, nghịch với những tăm bọ sùi trên mặt lượt bùn. Bỗng bốn người đóng khố, lực lưỡng, đẩy chiếc màng chuối áp đến hè, rồi cùng nhau vào, khỏa chân để sửa, nói mấy câu và đứng lên phản, bắt tay vào cỗ ván. Họ còng lưng, ưỡn ngực để khênh cho thăng bằng. Xong, họ không thấy nhọc nhằn, vì chiếc áo quan ấy nhẹ quá. Nó bằng gỗ tạp, lỗ chỗ những vết mọt đen, mỏng vừa một đốt ngón tay. Họ chép miệng, phàn nàn với nhau. Thương hại anh cu xấu số, khổ cho đến lúc chết, chết ngay vào độ trời làm vỡ đường. Mạng chuối chở chiếc quan tài lềnh bềnh theo tay bốn người đẩy ra cổng. Chị cu chùm khăn lên mặt, khóc thảm thiết. Cứ cả quần áo thế, chị lội bì bõm đi sau chồng. Xá không có mảnh vải trắng che mặt, đố người lạ nào bảo chị là người nhà người chết. Và giá không có tiếng khóc, đố ai đoán là người đương có đám ma. Thằng cu thì chẳng biết gì. Nó thấy người ta ghé lưng, bảo nó ôm cổ để cõng. Nó ngơ ngác làm theo, hình như thích chí vì được đi lội. Bốn người đầy màng, dò từng bước. Đi dưới nước đã chậm, thế mà đường lại trơn. Những bọt nước tuế bắn lên, làm tất cả hương. Mấy cây nến cắm trên khúc chuối, bị gió không sao cháy được. Người ta đã chiều lần thắp lại cả hương lẫn nến, nhưng vẫn tắt như thường. Xung quanh là nước đỏ mênh mông, từ sáng đến bây giờ, mỗi lúc lên một cao. Chị cu gào mãi nên rát cổ, chị phải thôi khóc, và cô bấm đầu ngón chân xuống đất cho khỏi ngã. Mực nước chỗ thấp thì đến bẹn, chỗ cao thì đến thắt lưng hoặc đến ngực. Cả làng chỉ còn có mỗi một nơi cao nhất là khu giữa vườn nhà ông Lý. May quá, chưa bị ngập. Cho nên ngay từ khi anh cu ngáp cái sau cùng, chị cu phải kiếm cơ chầu lên xin với chủ đất để nhờ chỗ chôn chồng. Ông Lý thương hại, vui lòng nhận lời, lại khuyên chị nên đưa ngay anh cu ra đồng, kẻo chỉ một giờ nữa vườn ông cũng tràn nốt. Thật thế, cả làng hiện nay chỉ có khu vườn ấy là hử. Còn thì từ ngoài đồng cho đến khắp các xóm, chỗ nào cũng những nước lạ nước. Nói đúng ra, giữa đồng cũng còn vài ba cái gò là còn nổi lên. Nhưng những đường ra đấy, từ khi mới có tin vỡ đê, Tuần đã chặt tre sấp ngang lối, vít kín cả lại rồi. Chỉ còn có một lỗ con chui khe lũy. Người ta vẫn đánh trâu qua để thả cho nó bơi đến các gò, đứng nắng và ăn bèo Nhật Bản. Thì lối ấy nhỏ quá. Và trừ trâu xa, ai dám bơi qua những nơi ruộng sâu đến một con sào. Chiếc mảng lênh đênh độ một lát thì quàng vào ngõ xóm chung. Tuy đường hẹp nhưng lối đi cao lần, nước đến thắt lưng, sau đến bẹn, rồi sau đến đầu gối, rồi sau cùng mảng chuối chịt lại, mắc cạn, không đi được nữa. Người ta ghé tay bê áo quan, chị cu vác vồ cuốc lên vai đi theo. Nước rẽ qua những cẳng chân đen thùi, kêu xào xào, té bọt trắng sang hai bên. Chị cu giục mọi người mau tay lên vì chị lo ngại quá. Quả nhiên, mới từ nãy đến giờ, nước đã lắng gần khắp vườn nhà ông Lý. Chỗ đất vừa đào cách đây một giờ đã có dòng nước ngóng ngoèo bò theo nơi thấp và dì vào, ngập đến lưng huyệt. Bốn người rào cẳng, rồi đặt quan tài xuống. Họ nhảy vào hố, hai tay bốc nước, thoăn thoắt tát ra. Nhưng vô ích, nước ra bao nhiêu lại vào bấy nhiêu, và nước vào lại mạnh hơn nước ra. Tát cũng không kịp. Bốn người thất vọng, bảo nhau khiêng bốn góc cỗ ván, hai người tiến, hai người lùi, rồi cùng đứng ngay ngắn ở hai đầu huyệt. Họ cúi lưng, đưa thấp dần dần tay xuống, chiếc quan tài hạ từ từ. Cảnh đau đớn làm chị cu đứt từng khúc ruột. Chị muốn khóc cho hết nước mắt, gào cho hết hơi để được chôn theo chồng. Nhưng bỗng chiếc quan tài đứng sững lại, không xuống được nữa. Nước ở dưới đội nổi lên, tiếng khóc im bặt. Mọi người nhìn nhau lo sợ, lúng túng. Làm thế nào bàn tán hồi lâu, hai người nhảy xuống, đứng ở hai đầu áo quan để lấy sức nặng, thì nó mới chìm được. Nhưng nước vào huyệt đã nhiều, nên khi người ta vừa nhảy xuống, nước ở dưới sành lên, tràn qua ván thiên. Quan tài như chiếc thuyền đáy phẳng, nó bập bềnh, hai người mất thăng bằng, ngã khuỵu, thụt cẳng xuống huyệt. Cách ấy không được. Y ộp, mỗi người nói ra một kế. Chỉ làm sao thắng nổi một tí nước mới chôn được dễ dàng. Chị cứ tưởng tượng đến chồng bị ngập sũng, chị thút thít kề lể, thương con người đến chết còn vất vả. Chẳng mấy chốc, chiếc quan tài vì nhẹ lại tự nhô lên đến gần mặt đất. Cả huyệt đầy những nước mất rồi, bây giờ mới là lúc khó khăn. Họ vẫn luẩn quẩn bàn bạc. Sau hết, ba người phải lấy lưỡi cuốc, hách kẽ phán cho nước ồ vào thực nhiều và cùng nhau đứng về một đầu cho sức nặng đủ sận được xuống đất. Một người lấy phổ chêm vào thành huyệt, ghi chặt lấy, một người cuốc đất và chị cu khuân vội vàng vứt xuống hố. Thấy thầy chồng đầu cao đầu thấp, chị đau đớn lắm, nhưng biết làm thế nào. Họ lèn đất vào thành huyệt và áo quan, rồi quẳng những tảng to lên trên, cho đất đủ sức dìm một đầu quan tài, họ lại đứng sang đầu bên kia. Và cũng là như trước, họ thở ì ạch khó nhọc như một cuộc vật lộn. Khi cỗ ván đã bị chèn chặt hai đầu, họ bèn dù nhau lên để hết sức đào đất cho nhanh chóng mà quẳng xuống. Nhưng họ vừa bước chân khỏi, cỗ áo quan đã bềnh lên theo. Xong được cái nó không nổi cao quá, biết rằng sức phấn đấu có công hiệu, họ huỳnh huỵch làm một lúc nữa thật mau. Chiếc quan tài lần này chịu nằm ghi xuống tận đáy huyệt. Bây giờ họ đã đỡ vất vả, chỉ còn việc đắp đất lên cho thành nấm mà thôi. Ấy thế mà khi ngôi mạ đắp vừa xong, nước đã láng vào khắp vườn, không còn hở một chỗ nào nữa. Những con giun đất màu đen to bằng ngón tay út nổi lềnh bềnh, dập dềnh theo đá sóng, trôi với đám bọt xác. Một giờ, lại một giờ, mực nước lên cao dần, cao trông thấy. Xung quanh mạ anh cu có những lá tre khô bám vào, rồi có bèo Nhật Bản, rồi có cả bọt rác nữa. Thứ này bám vào chốc lát rồi bị sóng xô đi, thứ kia ôm lấy nhau nhảy nhót chạm óc ách vào nấm đất mới đắp. Nước dập dờn liếm mãi vào khe những mảng đất làm cho nó mùn ra, rồi nó lở thành những cục con lạ tà rơi từng tí một. Đôi nửa ngày nước tràn qua mặt mạ, gió hiu hiu, ngọn tre cót két như nghiến răng, những lá vàng rào rào bay xuống, chạy trên mặt nước như thuyền buồm thuận chiều. Lúc nào sóng cũng dập dờn làm ải đất mạ đắp rối. Hòn to không mấy chốc thành hòn nhỏ không mấy chốc bị cuốn đi, mấp mô bị vẹt dần. Rồi nó không cao hơn mặt vườn nữa. Rồi chẳng bao lâu tự nhiên ở dưới nhô lên một tầng đất mới. Tầng đất này cũng mỗi lúc một tí bị sóng đánh, bị ải và bị cuốn đi. Rồi hết lượt này đến lượt khác, đất ở dưới cứ nhô lên và cứ bị cuốn đi từng hòn nhỏ cho đến hết. Rồi sau hết, ục một tiếng, cả chiếc quan tài tự nhiên nổi bềnh lên. Nó nghiêng đi, hất tảng đất cuối cùng trên mặt ván trơ bùn như mỡ. Tảng đất rơi tõm xuống nước, cỗ áo quan tròng trành rồi đứng yên trên huyệt như chiếc thuyền bị cạn. Chiếc quan tài nổi theo mực nước lên cao dần, sóng bập bềnh cứ vỗ mãi vào thành nó như cố đẩy nó đi. Rồi sau nó không bị vướng gì nữa, nó quay đầu, lừ lừ theo chiều gió và chiều nước, lềnh bềnh lúc trôi ngang, lúc trôi dọc. Độ nửa ngày chiếc quan tài đã tự đến góc vườn, cạnh bờ lạch. Đến đây, nước phía ngoài chảy xiết, hút nó bạt ngang vào rặng tre. Nó mắc ở đó, rồi một bè ngổ bám cạnh đó, rồi một cụm bèo bám cạnh nó, rồi cả một mảng vừa ngổ vừa dừa vừa bèo, cả tàng bị nước đẩy ra lạch, nhưng không nổi. Chiều gió đổi làm nhích dần mọi vật, mỗi lúc một tí, như cỗ phán gặp cảnh xong tự nhiên, rúc đầu vào bụi, rồi lái ngang, hất mảng bèo xa cho nó chui qua khẽ sẵn tre, và theo dòng lạch trôi nhanh như mũi tên, rồi một mình chiếc quan tài cựa quậy, như cũng muốn tìm lối ra chỗ rộng. Nhưng nó nặng nề, nên hết xoay dọc lại xoay ngang. Nó tiến rất chậm chạp và thỉnh thoảng có sóng che càn lại. Nắng gay gắt làm cho khô đất bết trên mặt cỗ phán và cong vênh một phần nắp lên. Cả người nằm trong, trương phình ra, cũng như không chịu được chỗ quá chật hẹp. Chiếc quan tài như con thuyền không chủ, bập bềnh lách theo lũy tre. Lúc nó dừng lại, lúc nó nhích đi, lúc nó dúi nghiêng, lại bạt vào bụi. Rồi sau hết, nó tới một chỗ có khe rộng. Tự nhiên nó lao một cái, thích hai cạnh vào che hai bên, rồi đâm thẳng ra giữa lạch chạy xiết. Đến đây, nó quay mấy vòng, rồi lừ lừ nó trôi dọc theo dòng nước.